Vkun, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 8, người con trai khác. Góc truyện audio.com. Lâu quá rồi mới đăng chép mới. Còn ai nhớ Phích này của tôi không? Dung Cúc chưa đợi đến một giây đã nổi nóng mà vặn ngược cả cánh tay của Kim Tae Hyung từ đằng trước về đằng sau. Chào con mẹ anh, có muốn bật chỉ thêm lần nữa không? Kim Tae Hyung bất lực cười. Em ghê gớm, nhưng mà tôi thích, anh, Dung Cúc cắn môi, cứ thế mạnh mẽ buông cánh tay của anh ra. Để mặc Tae Hyung có chút khổ sở nhăn nhó vì vết vương ở bụng bỗng chốc đau nhói lên. Cậu chỉnh lại chiếc áo cánh và áo phông đang mặc trên người cho đỡ xộc xệch. Tae Hyung, anh đây, một giọng nói vô cùng quen thuộc từ bên ngoài truyền vào. Cánh cửa cũng cùng lúc được người đó đẩy ra. Jeon Dung Cúc mở to mắt. Khuôn miệng bỗng dưng lắp bắp, anh Suk Jin, Dung Cúc, sao em lại, Suk Jin cũng bất ngờ không kém. Kim Tae Hyung khẽ nhíu mi tâm, chẳng thể tin nổi rằng anh trai của mình lại có quen biết với Jeon Dung Cúc. Em chờ một chút, Suk Jin vỗ vai cậu, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ của Tae Hyung. Suk Jin, mau ăn đi, súp nóng đấy, lát nữa anh quay lại. Kim Suk Jin ngắt lời Tae Hyung. Anh vội vàng mang hộp súp vừa vặn đựng trong túi giữ nhiệt đặt xuống chiếc bàn được kê ở ngay cạnh đó rồi xoay người cùng Jeon Dung Cúc bước ra ngoài. Chiều tối, Tae Hyung tự mình trốn viện lái xe đến văn phòng làm việc của Kim Suk Jin. Rốt cuộc vẫn là vì mối quan hệ giữa Jeon Dung Cúc và Kim Suk Jin đã khiến bản thân anh không khỏi cảm thấy tò mò mà muốn tìm hiểu cho ra lẽ. Kim Suk Jin đang ngồi trong phòng xử lý nốt công việc liền dừng bút. Đem ánh nhìn ngạc nhiên hướng về phía cánh cửa. Tae Hyung, sao em lại tới đây? Anh Jin, Jeon Dung Cúc đâu? Cả hai cùng một lúc hỏi nhau. Kim Suk Jin lập tức đặt bút viết xuống bàn. Đứng dậy tiến gần đến chỗ của Tae Hyung nhẹ nhàng trả lời. Cậu ấy vừa về xong. Em có chuyện gấp gì hay sao? Tae Hyung lắc đầu. Hôm trước mẹ bảo em đi xem mắt, Suk Jin vừa nghe đến đây liền cười cười, anh quay lại ngồi vào bàn làm việc, mẹ kể chuyện đó cho anh biết rồi, nhưng mà, Suk Jin đột nhiên ngập ngừng vài giây, em có cảm tình với cậu ấy không? Kim Tae Hyung hơi ngẩn ra, Suk Jin lại nói tiếp, vì anh muốn hỏi là, em có cảm tình với Jeon Dung Cúc không? Tae Hyung cảm thấy khó trả lời, bấp úng mãi mới được một câu. Em, cũng chẳng rõ nữa, mà, cũng gọi là có, chút chút, Suk Jin ồ một tiếng rồi gật nhẹ, Dung Cúc cậu ấy là cấp dưới của anh, vì tính cách khá khó gần, nhưng được cái thông minh nhanh nhẹn nhiệt tình trong công việc. Kim Suk Jin dứt lời, Tae Hyung vẫn đang vô cùng chăm chú muốn lắng nghe, cấp dưới của anh, vậy cậu ấy không phải là cảnh sát giao thông? Kim Suk Jin nghiêng đầu khó hiểu. Ai nói với em cậu ấy là cảnh sát giao thông? Kim Tae Hyung nhíu mày nhìn Kim Suk Jin, trong lòng ngay khi ấy liền dấy lên cảm giác ngờ vực. Hơn 10 giờ đêm, những hạt mưa lớn chen nhau đột ngột tí tách rơi. Jeon Dung Cúc đang trú mưa nhờ tại một cửa hàng tiện lợi. Cậu thật sự không thể hiểu nổi đen đủi tại sao dạo này cứ luôn bám giết lấy mình. Dung Cúc bực bội, tháo chiếc mũ lưỡi chai đã phần nào thấm ướt xuống phẩy qua phẩy lại vài lần. Điện thoại cũng hết pin khiến cậu chẳng thể liên lạc được với ai. Còn chưa kể đến chuyện ví tiền không biết từ khi nào đã bị thất lạc. Dung Cúc chỉ khẽ thở dài, thương cảm cho một ngày xui xẻo của bản thân. Đúng là ngốc mà, bị giọng nói của ai đó làm cho giật mình. Jeon Dung Cúc liền tròn mắt quay sang nhìn. Kim Tae Hyung, trông thấy bộ dạng có chút lôi thôi của Dung Cúc, Tae Hyung không kiềm chế được mà cười nhẹ. Sao còn lang thang ở đây? Dung Cúc lắc mạnh đầu, tay đưa lên dụi dụi mắt, nhất thời không tin được người đang đứng trước mắt cậu lại chính là Kim Tae Hyung. Tôi hỏi em sao vẫn còn lang thang ở đây? Jeon Dung Cúc mất một lúc mới định hình được mọi chuyện đang diễn ra. Cậu quay mặt sang chỗ khác. Giọng điệu ấm ức, điện thoại hết pin, bị móc mất phí tiền, tạm thời chưa về nhà được. Tae Hyung tỏ vẻ rất quan tâm. Mất từ lúc nào? Jeon Dung Cúc chớp mắt ngẫm nghĩ. Khoảng 3 tiếng trước, Tae Hyung hơi nhếch môi cười. là nó phải không? Dung Cúc há to miệng nhìn chiếc ví anh vừa giơ lên ngay trước mặt. Trả đây, Taehyung không để Dung Cúc kịp ra tay đã nhanh nhẹn cầm chiếc ví giấu nhẹm ở sau lưng. Tôi sẽ trả, với một điều kiện. Dung Cúc nghe xong liền cố gắng hít thở thật sâu để dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Muốn gì, trong ví em có những gì? Kim Taehyung vẫn rất thản nhiên mà đặt ra câu hỏi. Dung Cúc khoanh tay khó chịu trả lời. Tiền, Kim Taehyung nheo mắt nhìn vào trong chiếc ví. Chỉ thế thôi à, Dung Cúc liền nhíu mày, cũng không hẳn, có mấy cái ảnh thẻ với một số giấy tờ không quan trọng lắm. Vậy được rồi, Taehyung đem ví của cậu mở ra, ngay lập tức đã nhìn thấy gần chục cái ảnh thẻ ở ngăn đầu tiên. Jeon Dung Cúc bỗng bâng quơ hỏi, vết thương của anh vẫn ổn chứ? Kim Taehyung cong khóe môi có ý cười. Lo cho tôi đấy à, Jeon Dung Cúc lập tức bĩu môi. Bảo tưởng, trả em này, Kim Taehyung không tranh cãi. Chỉ quay sang vành cổ áo phông của Jeon Dung Cúc rồi nhét cả chiếc ví vào trong người cậu. Dung Cúc vội túm lấy chiếc ví qua lớp áo. May mắn là chưa rơi ra ngoài. Tôi đâu phải nữ nhân, làm gì có ngực mà chặn lại được. Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười hỏi. Dung Cúc, em thích nữ nhân sao? Jeon Dung Cúc định không trả lời. Nhưng sau đó lại lắc đầu một cái. Tôi thích nam nhân, Kim Taehyung tiếp tục hỏi. Thế mẫu đàn ông lý tưởng của em? Jeon Dung Cúc liếc xéo, đương nhiên không phải người như anh. Kim Taehyung thở dài, vậy, tôi phải như thế nào thì mới trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của em? Jeon Dung Cúc lắc đầu không muốn trả lời. Hình ảnh nhập nhoè của một người con trai khác bỗng hiện lên trong tâm trí. Này, Kim Suk Jin là anh trai của anh. Ừ, Kim Taehyung gật nhẹ. Jeon Dung Cúc nghĩ ngợi một hồi. Sau đó mới cười cười nói. Chuyện cái ví, cảm ơn anh rất nhiều. Còn chuyện xem mắt giữa tôi và anh. Tìm hiểu hay kết hôn gì đó. Có thể dừng lại ở đây không? Kim Taehyung nghe xong, thoáng chốc cảm xúc trong lòng chợt lặng hẳn đi. Lòng bàn tay vẫn nắm thật chặt chiếc ảnh thẻ. Nhưng không phải ảnh thẻ của Jeon Dung Cúc, mà lại là ảnh thẻ của Kim Suk Jin. En chép 8, hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé. Tối mai sẽ đăng chép mới. Cách chương.